Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 701, chương 703, mặt của ngươi tối quá. Lâm Linh cảm thấy mình thần kinh thác loạn. Làm sao có thể, làm sao có thể a? Tại từng đạo lôi điện phía dưới, thế mà đứng một cái bóng người. Mà lại mỗi một lần, trên trời rơi xuống tới lôi điện. Giống như đều ổn ổn đương đương đánh trúng tại kia cái bóng người trên thân. Hẳn không phải là người a. Thật nếu là người, cái này còn không bị đánh thành than cốc. Nhưng nàng cảm thấy mình không có nhìn lầm. Tại điện quang lấp lánh ở giữa, kia đích thật là cái bóng người. Sừng sững mà đứng, giơ cao lên cánh tay, trực chỉ thương khung. Cứ việc thân ảnh nhỏ bé, nhưng lại có dám cùng ngày này uy chống lại khí thế. Nàng không kịp đem phần này cảm giác tồn trữ trong đầu, mà là cực nhanh chạy vào trong phòng, một trận tìm kiếm, kính viễn vọng, không được, cái này thời điểm dùng kính viễn vọng, trừ phi nghĩ mù, vậy liền dùng máy ảnh. Nàng xuất ra máy ảnh, cực nhanh xóa bỏ một chút ảnh chụp, đưa ra đại lượng chứa đựng không gian. Lâm Linh, ngươi làm gì? Không có việc gì, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, ta đi chụp ảnh, ngày mai lại đập đi. Cái này đều mấy điểm, ngươi không khốn a? Lâm Linh không có trả lời đồng đội, cực nhanh thay xong dài ống kính, sau đó cầm máy ảnh cùng giá ba chân, lần nữa đến ra đến bên ngoài, bằng nhanh nhất tốc độ điều chỉnh tốt tiêu cự cùng vòng sáng. Trong tay nắm vuốt máy kiểm soát, khẩn trương chờ đợi kế tiếp thiểm điện đến. Oanh, ngay tại điện quang lấp lánh một nháy mắt, Lâm Linh nhấn xuống cửa chớp. Đập tới rồi sao? Không biết vì sao, Lâm Linh lúc này tim đập rất lợi hại. Nàng có chút khẩn trương, ngón tay cảm giác đều có chút không nghe sai khiến. Điều ra vừa rồi tấm hình kia, hiển nhiên lần này nàng đối nắm chắc thời cơ không phải rất chuẩn xác. Ảnh chụp lộ ra tương đối tối nhạt, nhưng là hình bóng kia lại là bị trung thực ghi chép xuống tới. Là bóng người, Lâm Linh cảm giác một cỗ nhiệt huyết vọt lên, trong đầu ong ong một tiếng, thật là người a, mà lại cái bóng lưng này, tốt quen thuộc, nửa tháng trước đó, tại Nga Mi thời điểm, nàng nhìn thấy qua hai lần đều cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu, cho nên nàng sẽ không nhớ lầm, nhưng là không thể nào, thật sao? Lâm Linh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa hắc ám. Ở nơi đó, thật là kia người. Hắn tại nơi đó làm gì? Cái này, quả thực siêu cấp vượt quá dự đoán của nàng. Không được, chương này đập đến quá mơ hồ. Lần này nhất định phải đập rõ ràng chút. Dùng ngay cả đập hình thức. Lâm Linh một lần nữa điều chỉnh máy ảnh. Lần nữa chờ đợi thiểm điện giáng lâm. Oanh rầm rầm rầm vài chục lần về sau, nàng rốt cục đập đến một chương hơi rõ ràng ảnh chụp. Chỉ thấy phản xạ điện quang trên mặt hồ, phiêu đãng một đầu thuyền nhỏ, mà một cái gầy gò bóng lưng đứng tại trên thuyền. Lần này nàng tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Cái bóng lưng này chính là tại Nga Mi nhìn thấy kia người. Mà trong tấm ảnh, tay phải hắn giơ cao, cầm một cây trường côn. Cái kia đảo đã bắt đầu ảm đạm điện quang, từ cửu thiên rơi xuống, cùng hắn cây gậy trong tay tương liên, đại đoàn lam sắc hỏa diễm tại cây gậy đỉnh nổ tung, giống như một đoàn nở rộ pháo hoa, mà tay trái của hắn, kiên định hữu lực mà đối với bầu trời, dựng lên một cây ngón giữa, rung động, Lâm Linh chính cảm giác đều nhanh muốn không thể thở nổi. Tấm hình này thực sự quá làm cho nàng rung động. Có can đảm như thế xem thường thiên uy người a. Đây là người sao? Một nháy mắt, Lâm Linh liên tưởng đến rất nhiều. Tại Nga Mi, hắn có thể tùy tiện từ hầu tử trong tay cầm lại nàng máy ảnh. Có thể để cho mấy trăm hầu tử đối với hắn thăm viếng. Cúi chào, có thể để cho hơn ngàn hầu tử công chiếm Kim Đình. Sau đó một câu lại đem xua tan. hắn còn như vậy gầy, không sợ lôi điện, còn dám như thế xem thường Thương Thiên người. Chỉ có một cái kia tại Đại Hạ lưu truyền, cơ hồ người người đều biết chuyện thần thoại xưa bên trong. Dám cùng thiên đình đối kháng, vạn kiếp bất tử, đá ngã lăn thái thượng lão quân luyện đan lô cái kia. Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh, chẳng lẽ chuyện thần thoại xưa bên trong người, thật tồn ở chỗ cái này thế gian? Lâm Linh có chút mờ mịt, lý tính nói cho nàng, đây là không thể nào, nhưng sự thật lại như thế sống sờ sờ bày ra ở trước mắt nàng a. Này làm sao giải thích? Nếu có thể đến gần một điểm nhìn xem liền tốt. Lâm Linh như thế mơ mộng, nhưng đối mặt lôi điện, nàng vẫn là nháy mắt liền bỏ đi cái này ý nghĩ. Nàng còn không muốn chết, nàng còn muốn đem màn này rơi vào trên giấy. Đúng rồi, lúc này nàng trong đầu đột nhiên thông suốt, chuẩn xác bắt giữ đến vừa rồi mất đi linh cảm. Vừa rồi nàng vẫn cảm thấy như vậy to lớn tự nhiên cảnh tượng không đủ hoàn mỹ, phảng phất thiếu khuyết một chút đồ vật. Hiện tại nàng biết thiếu cái gì? Thiếu khuyết sinh khí. Một bức tranh thành công không thành, cảnh sắc có đẹp hay không, hùng vĩ không hùng vĩ là một, ý cảnh cũng rất trọng yếu. Mà tức giận vừa lúc chính là cấu thành ý cảnh không thể thiếu nguyên tố. Rất nhiều họa núi, thạch, những này tử vật danh họa đều muốn tại bên cạnh tăng thêm một gốc cỏ nhỏ, mấy điểm mai vàng. Vì cái gì? Chính là vì gia tăng một điểm sinh khí. Mà cái này đứng tại lôi điện phía dưới bóng lưng, chính là nàng bộ này đồ họa bên trong sinh khí, có can đảm thiên uy chống lại, bá đạo vô cùng sinh khí. Một bức tranh nháy mắt tại Lâm Linh trong đầu thành hình. Bối cảnh là màu đỏ lăn lộn xích hồng lôi vân, giống như cuồn cuộn nham tương, muốn để nhân gian biến thành địa ngục. Bầu trời vô số lôi điện xen lẫn, rơi xuống, một cái thân ảnh gầy yếu ngạo nghễ đứng ở giữa thiên địa. Trực chỉ Thương Khung, thế muốn tại ngày này đấu cái long trời lở đất. Thân ảnh của hắn là gầy yếu như vậy, nhưng cũng như vậy cứng chắc. Dù cho là thịt nát xương tan, cũng toàn vẹn không sợ. Hoàn mỹ, quả thực quá hoàn mỹ. Lâm Linh đã không kịp nghĩ đến nhiều lắm. Thừa dịp linh cảm bắn ra, nàng muốn đuổi mau đưa bức họa này họa xuống tới. Nàng sợ thời gian chờ lâu, đã mất đi kích động trong lòng cùng cảm động, rốt cuộc khó mà miêu tả ra trước mắt cảm ngộ đến ý cảnh. Xoát xoát xoát, thuần thục điều hòa lấy thuốc màu, bút vẽ giống như long xà, cực nhanh rơi vào trên giấy. Lúc này Vu Tuấn đã hoàn toàn thích ứng loại trình độ này lôi điện. Không riêng thân thể không khó thụ, ngược lại cảm giác toàn thân ấm áp, không nói ra được dễ chịu. Cái này lôi điện bài ngựa giết gà cũng không tệ lắm. Nói không chừng đợi lát nữa còn có thể một bên bị sét đánh, một bên đánh cái ngủ gật. Bất quá nơi này thiểm điện thật đúng là nhiều, liên tiếp bổ mấy giờ, còn đang không ngừng mà lấp lánh. Một đạo tiếp lấy một đạo. Hắn đã lười nhác cùng không khí mắng nhau, đối phương mắng đến mắng đi đều là kia vài câu, không có ý tứ. Ai, hắn khe khẽ thở dài, còn tưởng rằng có bao nhiêu khó đâu, kết quả cứ như vậy, thực sự để hắn có hơi thất vọng. Có bản lĩnh lại đến điểm lợi hại. Hệ thống, ngoặc kép, túc chủ xin chú ý, đây bất quá là bởi vì dẫn lôi áo hấp thu tuyệt đại bộ phận lôi điện, người mới có thể cảm giác dễ chịu. Nếu như là toàn bộ năng lượng đều tập trung ở túc chủ trên thân thể, đã sớm hôi phi yên diệt n lần. Vu Tuấn, người gian không hủy đi a lão thiết, người liền không thể để cho ta lời đầu tiên ta thỏa mãn một chút. Bất quá túc chủ hoàn toàn chính xác vượt quá bổn hệ thống đoán trước, thế mà nhanh như vậy liền có thể quen thuộc, mà lại tiến bộ thần tốc, không hổ là toàn vũ trụ có tiềm lực nhất chí tôn thiên sư người ứng cử. Vu Tuấn trừng mắt nhìn, chẳng lẽ lại còn có cái khác người ứng cử? Túc chủ xin chú ý, Xét thấy túc chủ tiến độ tu luyện, dẫn lôi áo đem tự động điều chỉnh tiếp thu lôi điện cường độ. Hệ thống nói, mà lại túc chủ còn không thành công bắt được lôi điện kỹ càng quỹ tích. Xin tiếp tục cố gắng. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, con hàng này nhìn trái phải mà nói hắn, khẳng định là trong lòng có ma. Bất quá được rồi, hắn biết coi như hỏi, hệ thống cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Bạch bạch lãng phí tinh thần. Oanh, lần này là hai tia chớp đồng thời đánh tới. Vu Tuấn lại cảm thụ đến loại kia dày vò cảm giác. Xem ra đây là không dứt. Thế là hắn lại cao cao giơ lên thiên cơ côn. Thử nghiệm bắt giữ một đạo lại một đạo thiểm điện cái bóng. Sau một đêm, cuồng phong tiêu tán, lôi điện đi xa, thanh lương gió sớm quét mặt hồ. Từ Andean dãy núi mang đến mùi đất, Lâm Linh đứng tại ẩm ướt mộc trên sàn nhà. Hai con mắt vải bố lót trong đầy tơ máu. Mặc dù đã rất khốn, con mắt cảm giác cũng trước nay chưa từng có mệt mỏi. Nhưng nàng vẫn kiên trì mở to mắt, nhìn xem tia nắng ban mai bên trong mặt hồ. Nàng đang chờ đợi, chờ kia người từ bên kia trở về. Tại bên người nàng bàn vẽ bên trên, là một bộ sắc thái nồng đậm bức tranh. Nhìn như thô kệch sắc thái tạo thành nùng vân lăn lộn bầu trời. Từng đảo kim sắc thiểm điện xen lẫn thành lưới lớn. Pha tạp nước hồ tựa như Van Gogh dưới ngòi bút Rona trên sông Tinh Không. Nhưng làm người khác chú ý nhất, lại là tại một đạo thiểm điện cùng một chỗ, liên tiếp màu đỏ bầu trời cùng mặt đất màu đen cái kia thân ảnh nhỏ gầy. Chỉ là đơn giản mấy bút u ám sắc thái, liền phác họa ra một cái đội trời đạp đất, khinh thường thương khung hình tượng, tại mưa to gió lớn cùng điện thiểm sấm sét bên trong. Mượn thiểm điện chiếu sáng, đỉnh lấy cuồng phong quét, hoàn thành nàng từ lúc chào đời tới nay cảm giác hài lòng nhất một bức họa. Lâm Linh, ngươi còn không có ngủ sao? Đây là Đường Thịnh mấy người đã rời giường, nhìn thấy Lâm Linh mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, không khỏi lo lắng hỏi, lập tức liền ngủ, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Đường Thịnh lung lay trong tay tiểu nỗ. Ta đi đánh mấy cái chim nước, giữa trưa chúng ta liền có ăn ngon. Lâm Linh cười nhạt một tiếng, cái này thời điểm nàng cái gì đều không muốn ăn, nàng chỉ muốn nhìn thấy kia người từ mặt hồ trở về. Vu Tuấn bị sét đánh suốt cả đêm, đã lâu cảm giác đến mỏi mệt. Hệ thống cái này dẫn lôi áo quá hố người, mỗi lần khi hắn thích ứng cường độ nhất định lôi điện, nó liền tự động tăng cường. Để hắn từ đầu đến cuối đều ở vào dày vò trạng thái. Một đêm xuống tới, hắn cảm giác thân thể đều sắp bị hơ cho khô, mà lại vậy mà cảm thấy rất đói. Cảm giác chí ít có thể ăn một con lợn. Thế là hắn đem thiên cơ côn biến thành cần câu trạng thái. Nhẹ nhõm khơi gợi lên mười mấy đầu cá lớn, lúc này mới dẫm lên thuyền nhỏ. Để Thanh Phong đem hắn pha hướng xa xa nhà gỗ nhỏ. Xa xa hắn liền nhìn đến Đường Thịnh bọn hắn tại một chiếc trên tiểu ngư thuyền hô to gọi nhỏ. Bất quá không quan hệ. Hắn tùy tiện từ thức hải bên trong rút lấy một chương thẻ màu vàng. Dịch dung thuật, một cái người hoàn toàn xa lạ. Nháy mắt liền thay thế hắn bộ dáng lúc trước. Thuyền đánh cá cùng hắn thuyền gỗ nhỏ tại mặt nước giao hội. Đường Thịnh vốn là chỉ gặp qua Vu Tuấn nửa cái bên mặt, cho nên căn bản là nhận không ra. Hắn cầm hắn tiểu nỗ, đối mặt nước mấy cái chim nước ngắm tới ngắm lui. Siêu một chi tên nỏ không ngạc nhiên chút nào bắn vào trong nước. MMP lại lệch, chim nước bị kinh sợ, dương cánh bay đi, lại để cho lão tử đụng phải. Nhất định chơi chết ngươi, nhất định chơi chết ngươi. Trời chết ngươi, chết ngươi. Vu Tuấn nghe được thanh âm này, hai mắt hàn mang thoáng hiện, sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai. Hôm qua ban đêm trong sấm sét cái thanh âm kia, tuyệt đối sẽ không sai. Không nghĩ tới sáng sớm, liền để hắn tìm đến thủ phạm a. Vu Tuấn đối Đường Thịnh bóng lưng mỉm cười. Ha ha ha, hảo tiểu tử, rất có loại a. Hôm qua ban đêm mắng rất thoải mái đúng không? Còn muốn chơi chết ta đúng không? Tiểu tử, tốt nhất người hảo hảo thắp hương bái Phật. Cầu nguyện đừng để ta tại trống không thời điểm đụng phải ngươi. Ngô, Đường Thịnh đột nhiên phía sau lưng mát lạnh. Thình lình dùng mình một cái. Chuyện gì xảy ra? Hắn không rõ cho nên bọc lấy quần áo. Rõ ràng mặt trời đều muốn ra. Làm sao đột nhiên một chút như thế lạnh? Đường ca, một cái đồng đội đột nhiên nói. Làm sao cảm giác mặt của ngươi đột nhiên biến thành đen? Thật sao? Có bao nhiêu đen? Đều đen được phát xanh. Đường Thịnh vuốt mặt một cái. Nhíu mày, buổi sáng rõ ràng rửa mặt a. Mặc kệ, hôm nay đột nhiên cảm giác là lạ. Tranh thủ thời gian bắn hai con lũ lụt chim. Sau đó về sớm một chút nghỉ ngơi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.